Chứ còn em bảo là bây giờ không lẽ em cứ cố tình bơ cố đi thì không được. Anh khẳng định là không được. Không, cái con thú trong người em một lúc nào đó nó cũng lại bùng phát. Nó sẽ đến. Đến thì cái cô em kia như em nói, nó thích em bỏ mẹ như thế. Đến một cái là nó lại ngã ngửa ra. Ngã ngửa rồi em lại không kìm được lòng mình. Em lại thôi, đã sai lại càng sai. Và cả cuộc đời có lẽ vẫn sai, cho đến khi nào mọi thứ nó vỡ lở ra. Khó vợ em, khổ em, khổ cả những đứa nhỏ trong cái gia đình của em sau này nữa. Đúng không ạ? Ai dính vào cũng khổ. Thế cho nên là anh biết là rau non, rau tươi, rau sạch, cái gì gì như em nói đó. Nhưng mà nói rồi nói, cái rau này cũng không phải là cái thứ mà có thể động vào được. Nghe. Có, anh đã bảo rồi, như trong rất rất nhiều truyền stream anh nói chuyện với các bạn. Đó, anh nói chuyện với các bạn đó. Có những thứ chúng ta động vào được, nhưng có những thứ chỉ đành nhút nước bọt. Dù thèm thì cũng chỉ nhút nước bọt. Không? Còn túm chặt tay lại mà nhịn. Đừng làm thằng đàn ông đó, nâng lên được thì phải đặt xuống được. Không? Thèm quá chui nhà tắm. Nếu đó mà hoặc thèm quá chạy đi đón vợ chui sang phòng khác giải quyết xong cái cho nó hết cái cơn chó điên ấy đi, cho nó tỉnh táo. Nên đừng để cho mình phạm phải những cái sai lầm không thể sửa chữa. Những cái sai lầm của em nó gọi là, có thể gọi là cái sai lầm không thể sửa chữa, rất là khó. Anh cũng nghĩ buốt óc để anh chỉ nghĩ được đến mỗi cái phương án như anh vừa nói đấy, chả có cách quái nào cả. Thật ra nó là bản thân em là cái thằng khốn nạn rồi ấy. Thế nên là cũng chẳng có cách nào cả. Nên thì đó là những cái chia sẻ của anh đối với em. Tốt nhất là cảm ơn Bùi Linh, rất cảm ơn Bùi Linh nghe. Tốt nhất là nên làm như thế. Ok, mình đứng ở cương vị là anh chị lo cho em, cho nó đi học lại, có khi là gửi vào trong Sài Gòn lại. Nói cuộc sống lao động tốt mà, điều kiện kinh tế của em có đúng không? Anh check qua Facebook để anh thấy điều kiện của em có. Thì chỉ có cách như vậy thôi. Cách xa ra, xa cả về cách mặt và cách luôn cả lòng ra, thì mọi thứ nó sẽ yên ổn dần dần trở lại vô trong đó. Lâu lâu gặp nhau phát thì những lúc gặp nhau đó cũng phải hết sức kìm lòng. Nên hello Phú Lê, chỉ còn cách đấy thôi. Anh cũng chẳng nghĩ được cách nào khác hơn đâu. Ok, anh mong rằng là em hãy cân nhắc cẩn thận và nhớ cho anh một điều này, đó là một cái sai lầm dù nó không thể sửa chữa nhưng mà ít nhất là cũng đừng để nó thêm một lần nào nữa như thế nữa. Anh nói thật là em chỉ cần thêm một lần nữa như vậy thôi là em vĩnh viễn em đâm đầu vào ngạ quỷ luôn, em không có đường thoát ra luôn, anh nói thật đó. Thế cho nên hãy cân nhắc thật kỹ nghe. Cảm ơn em đã tin tưởng khi trao đổi những câu chuyện rất là nhạy cảm với anh. Anh tin rằng là em hiểu những cái gì anh nói, và thật sự anh rất mong em hiểu những cái gì anh nói. Trong cuộc sống có những thứ dù rất thèm, nghiến răng vào mà chịu. Ok, mình phải biết là mình đang có cái gì và giữ lấy những thứ mình đang có. Đừng tự biến cuộc sống của mình thành một cái đống shit. Mà thậm chí là anh nghĩ rằng là em mà cứ để cái mối quan hệ nó lằng nhằng như vậy thì cuộc sống của em nó còn không bằng một cái đống shit luôn đó. Thật đấy. Nên là cân nhắc. Xin cảm ơn. Chúc các bạn luôn luôn có những cái sự suy nghĩ chín chắn cho mình. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của truyện Ma Linh Dị Trấn Ma Đạo Nhân cùng với cuộc hành trình của thầy Lĩnh. Xin chào và tạm biệt Dũng Đỗ, Dung Đỗ. Hẹn gặp lại các bạn bên Facebook vào ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn bên YouTube vào ngày mai.